Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chưa từng giảng cứu tướng ăn Hà Đại Xuyên. Xuyên quân Đông Bắc chiến khu, độc lập bao quanh bộ trại tù binh bên trong. Hà Đại Xuyên ngồi tại một chương chồng chất trên ghế, miệng đầy chảy mỡ ăn đoàn bộ nhà bếp đưa tới cơm hộp. Ngay phía trước trên mặt đất, ngồi xổm mười mấy tên thẩm xa hệ sĩ quan, cấp bậc cao nhất là doanh trưởng, còn lại đều là liền bài cấp cán bộ. Đừng nhìn những quân quan này cấp bậc đều không cao, nhưng trên thực tế trận chiến này cũng không phải là một cái có thể bắt tù binh cầm. Bởi vì thẩm hệ một phe là ở vào phòng ngự tuyệt đối trạng thái. Người ta bộ đội tất cả trong chiến hào, công sự phòng ngự trong, căn bản không cần tại dã ngoại tiến hành tao ngộ chiến. Vì lẽ đó muốn bắt sống tù binh cùng sĩ quan, độ khó là tương đối lớn. Nhưng dù cho dạng này, Hà Đại Xuyên tại chính đông mặt chiến trường vẫn là thu hoạch tương đối khá. Bởi vì cái này hóa mục đích tính quá minh xác. Hắn tại tiếp vào thanh lý chiến trường, cùng khía cạnh yểm hộ nhiệm vụ về sau, liền lập tức cho tầng dưới sĩ quan thêm đầu tăng giá cả. Ngoài định mức thiết trí bắt được tù binh ban thưởng, cùng bắt không được trừng phạt cơ chế, yêu cầu nghiêm khắc, tất cả doanh nhất định phải đều phải có thu hoạch. Cứ như vậy, người phía dưới có ngoài định mức nhiệm vụ mang theo, cũng không dám không ra sức. Thậm chí có doanh vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng đi theo đại bộ đội vọt vào quân địch khu vực phòng thủ đến mấy lần, xin cướp về một chút tù binh. Phía trước đánh trận, Hà Đại Xuyên lại muốn ở phía sau quả cầu tuyết. Liền ti em người như vậy, hắn nếu không chiếm tiện nghi, cái kia cũng không ai có thể chiếm được tiện nghi. Trong phòng, Ngải Hào cơm nước xong xuôi, lau đi khóe miệng, hướng về phía thẩm hệ sĩ quan quát hỏi. Cái này tư tưởng làm việc cũng làm rất dài thời gian. Các ngươi đến cùng có hay không tới Xuyên phủ làm ý tứ a? Trên mặt đất ngồi xổm sĩ quan, đều cúi đầu, thân thể cứng ngắc. Không tiếp Ngải Hào, các ngươi không làm cũng được. Xuyên phủ cho phân phát phí, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến ở chỗ này liên hệ mình bộ đội binh sĩ, để bọn hắn tập kết tới. Ngải Hào lần nữa nói một câu, thẩm hệ đối với chúng ta có ân, chúng ta là sẽ không có phản biến. Gần nhất một tên sĩ quan ngẩng đầu trở lại, trưởng quan, chúng ta nhận ngồi xổm trại tù binh. Ngươi không cần lại làm tư tưởng công tác. Chấm ngoặc kép, Ngải Hào nháy nháy mắt, quay đầu cười xông Hà Đại Xuyên nói ra. Đều là thẳng thắn cương nghị hán tử a, ha ha. Hà Đại Xuyên cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục lay lấy đồ ăn. Quân nhân, lấy trung thành làm đầu. Lấy, tên quan quân kia còn muốn lên tiếng. Ngải Hào cọ một cái đứng lên, tay phải rút ra súng, trực tiếp nhắm ngay gần nhất tên quan quân kia. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, tên quan quân kia đầu gối, cánh tay trúng đạn, tại chỗ ngã trên mặt đất. Trong phòng yên tĩnh, còn lại tù binh sĩ quan toàn bộ ngẩng đầu lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Ngải Hào. Mẹ hắn cái bê, Ngải Hào trong tay nắm chặt súng, trừng mắt hạt châu mắng, có phải là cho các ngươi mặt, mình không vào Xuyên phủ, binh sĩ cũng không muốn gọi trở về. Vậy lão tử muốn các ngươi có làm được cái gì? Uổng phí hết lương thực sao? Ngải Hào đi đến tên kia thụ thương sĩ quan trước mặt, nhấc chân dẫm lên trên cánh tay hắn vết thương quát. Ngươi có hữu dụng hay không? Sĩ quan kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, đầu đầy là mồ hôi. Nói chuyện, ngươi có hữu dụng hay không? Ngải Hào lần nữa giống lên một tiếng. Có, hữu dụng. Sĩ quan xem như thấy rõ, Xuyên phủ đám người này căn bản không nói cái gì Á Minh quân sự tù binh điều lệ. Trước một giây đồng hồ còn cùng ngươi hảo hảo thương lượng, nhưng sau một giây đồng hồ liền có thể trở mặt. Ngươi xác định ngươi hữu dụng a? Ngải Hào hỏi. Ta khẳng định có dùng. Mẹ nhà hắn, ngươi nếu là đến tiếp sau vô dụng, lão tử đem ngươi ruột móc ra, cạo xuống 3 cân dầu cho chó ăn. Cũng không thể để ngươi ăn không Xuyên phủ lương thực. Ngải Hào ánh mắt hung lệ mắng một câu, quay đầu nhìn về phía đám người, gằn từng chữ hô, Tatiem nói cho các ngươi biết, chỉ cần vào cái này phòng, kia là đi lên báo tù binh danh ngạch, vẫn là báo tử vong danh ngạch, toàn từ ta một người định đoạt, các ngươi cho ta mặt mũi, hảo hảo phối hợp, cái kia ta đều là hoa hạ tử tôn, ta tuyệt đối không làm khó ngươi môn, nhưng các ngươi nếu là cái gì mấy cái dùng đều không có. Vậy xin lỗi, lão tử nuôi không nổi các ngươi những người này, chỉ có thể toàn thình thịch. Ngươi thế nào có chút hỉ nộ vô thường đâu? Hà Đại Xuyên ngẩng đầu khiển trách. Ngươi hảo hảo nói với người ta. Đoàn trưởng, vậy ta không được cùng bọn hắn đem chính sách nói rõ ràng nha. Ngải Hào cười quay đầu nói ra. Đều là đồng báo. Cảnh cáo vẫn là nói đằng trước thật tốt. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên buông xuống hộp cơm. Chậm ung dung vặn ra quân dụng ấm nước. Nhìn trước mắt bị bắt sĩ quan quát hỏi. Các ngươi đến cùng có thể hay không là khu 9 giải phóng sự nghiệp. Góp một viên gạch a. Bị bắt các quân quan cái trán đầy mồ hôi. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Lập tức nhẹ gật đầu. Nói chuyện. Ngải Hào giống lên nhất cuống họng. Có thể. Đám người chỉnh tề hô một tiếng. Hà Đại Xuyên uống một hớp. Nhìn xem đám người gật đầu. Giác ngộ đều vẫn là rất cao nha. Cho bọn hắn làm điểm cơm ăn. Sau đó để bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ tất cả gia bộ đội binh sĩ. Cứ như vậy, phía trước đang bận bịu tác chiến. Hà Đại Xuyên lại tại đằng sau càng không ngừng bắt tù binh. Nghĩ hết tất cả biện pháp mở rộng đội ngũ. Hà Đại Xuyên người này có trí tuệ nhất địa phương chính là. Hắn vĩnh viễn biết mình nhược điểm ở đâu. Độc lập đoàn mới vừa vặn thành lập. Bộ đội binh sĩ cũng nhiều lấy bị hợp nhất an bảo tập đoàn. Thổ phỉ, mặt đất thế lực làm chủ. Hơn nữa còn chưa từng có tham gia qua cường độ cao quân sự xung đột. Vì lẽ đó, Hà Đại Xuyên biết bộ đội của hắn hiện tại là không đánh được ác chiến. Cũng không có gì tư cách tiến vào chiến trường chính. Chỉ có thể làm một ít biên cạnh góc sừng việc. Nhưng công việc này hắn không thể làm không công a. Độc lập đoàn đến phát triển a. Như vậy, bắt tù binh, trước mở rộng đội ngũ quy mô. Lại lớn phạm vi tăng lên chất lượng, mới là đường ra duy nhất. Rất nhanh, Hà Đại Xuyên làm pháp truyền đến Tần Vũ trong lỗ tai. Cái sau khi nghe xong cười ha ha. Cái này Hà Đại Xuyên a, thật là một cái tên dở hơi. Lần nào dùng hắn, hắn đều có thể cho ngươi chỉnh ra điểm việc tới. Thủ đoạn mặc dù có chút bỉ ổi, nhưng đây cũng là một loại phương thức tác chiến. Mẹ nhà hắn, đào tới một người. Đối diện liền thiếu đi một người. Khu 9 sự tình kết thúc. Hà Đại Xuyên nhóm này sĩ quan muốn đưa đến khu 8 trọng điểm bồi dưỡng. Cái khác điều kiện đều có. Nhắc lại nhắc lên quân sự tố dưỡng. Cũng có thể trọng dụng một cái. Thẩm Sa binh đoàn toàn tiến triệt phòng vào đêm đó. Thẩm Vạn Châu bấm liên minh châu Âu EU nhất khu người liên hệ điện thoại. Thỉnh cầu bọn hắn tại Tây Bá vô nhân khu xuất binh. Thuận Bắc phong khẩu đánh vào đất liền, cho Thẩm Sa binh đoàn giảm sức ép. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia người liên hệ. Trong điện thoại nói cho Thẩm Vạn Châu, để hắn kiên nhẫn chờ đợi. Bên mình lập tức họp, nghiên cứu khả thi kế hoạch. Cùng lúc đó, liên minh châu Âu EU nhất khu cùng Á Minh khu 5 liên quân. Tại Lão Tam Giác địa khu, cùng khu 5 y thị đường biên giới bắt đầu sinh động. Song phương tổng cộng có 15 vạn binh lực, đang không ngừng bị điều động. Khu 8, Cố Thái An tự mình cho nhi tử Cố Ngôn gọi điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói cho hắn biết, không cần khẩn trương, bọn hắn không vào tiến bên trong. Tuyệt đối không nên vội vã dẫn đầu khai hỏa. Ngoặc kép, Tổng đốc, ngài nói nhất khu, lục khu, khu 5, sẽ thái độ kiên quyết hỗ trợ Thẩm Sa binh đoàn sao? Cố Ngôn có chút lo âu hỏi. Không cần cái gì đều hỏi ta. Người muốn đối thời cuộc có phán đoán của mình. Mình nghĩ. Cố Thái An ho khan hai tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.